Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1123, chương 1120, thời gian cửa ra vào đóng cửa. Chu Hạo yên lặng đứng vững, bỗng nhiên một đảo gợn sóng lóe lên. Sau đó đá tát xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Ha ha, Chu Hạo, đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên tứ giai. Cấp tốc thu phục La Việt tổ thần bốn người. Hiện tại ngươi tung hoành sinh mệnh bình nguyên đoán chừng đều không có bao nhiêu đối thủ. Đá Tát cười to nói, trong lòng của hắn hơi kinh. Coi như ta đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên tứ giai, hoàn toàn thôi động lực lượng thiên phú, đoán chừng chẳng qua là tại phương diện lực lượng cùng Chu Hạo không kém bao nhiêu đâu. Hắn dung hợp hỗn độn kiến huyết mạch, chỉ muốn đạt tới tổ thần nhị trọng thiên tứ giai, tuyệt đối có khả năng tiếp cận tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Hiện tại Chu Hạo cũng hoàn toàn có thể làm được. Hắn chẳng qua là lực lượng có khả năng đi đến, thế nhưng Chu Hạo các phương diện đều rất mạnh, còn kém một chút, nếu như gặp phải tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh, khẳng định không phải là đối thủ. Chu Hạo cười nói, Đá Tát khẽ gật đầu, nói, tổ thần nhị trọng thiên tứ giai, ngũ giai, đỉnh phong, đều là tại dung hợp cuối cùng một loại pháp tắc áo nghĩa. Chỉ bất quá dung hợp trình độ khác biệt, dựa theo tốc độ như vậy, mấy vạn năm về sau, Chu Hạo ngươi cơ hồ chắc chắn đi đến đỉnh phong, đến lúc đó bằng vào tiểu kim, tốc độ thiên phú các loại, thậm chí có khả năng cứng rắn chống đỡ thần vương cường giả. Thiên phú mảy may không thua những cái kia đỉnh cấp sinh mệnh đặc thù. Sinh mệnh đặc thù vô cùng thưa thớt, có thể dùng tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực cứng rắn chống đỡ thần vương cường giả càng không có vài vị. Đá ta trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái kinh người ý nghĩ. Chu Hạo đi đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong có khả năng cứng rắn chống đỡ thần vương. Nếu như đi đến thần vương cảnh giới đâu? Hắn có chút không dám nghĩ. Dùng Chu Hạo biểu hiện ra thiên phú, đây là rất có thể. Nói vài câu, Đá Tát lại lâm vào đến trong tu luyện, mà Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía trước mắt còn không có tiêu tán thời gian cửa ra vào. Mạnh thì càng mạnh, ta hiện tại tiếp tục tăng lên sinh mệnh pháp tắc, đợi đến ta lại tiến bộ một chút, triệt để địch nổi tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Ta đây liền thật không có cái gì e ngại, Chu Hạo thầm nói, hắn thân ảnh khẽ động, cấp tốc tiến vào thời gian trong môn hộ, thời gian cấp tốc tốc độ chảy, một năm, hai năm, ba năm, trong nháy mắt lại là quá khứ thời gian 20 năm. Thời gian cửa ra vào phải đóng lại rồi. Chu Hạo đang tu luyện lấy, bỗng nhiên cảm nhận được cửa ra vào biến hóa. Hắn thân ảnh khẽ động, rời đi không gian. Ông, trước mắt cửa ra vào hơi hơi biến hóa, sau đó biến thành vô số điểm sáng, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Này sinh mệnh bình nguyên hết sức kỳ dị, có pháp tắc hư ảnh. Thời gian cửa ra vào các loại cơ duyên, nghe đồn tất cả cơ duyên đều cùng bên trên chỗ trống ngũ thải dòng sông có quan hệ. Bỗng nhiên, Đồng Dao xuất hiện ở Chu Hạo bên người, mỉm cười nói, tu luyện được rồi. Chu Hạo nhìn xem Đồng Dao, lôi kéo tay của nàng cười hỏi, Đồng Dao nhẹ gật đầu, tựa sát Chu Hạo. Hai người cứ như vậy yên lặng nhìn xem vùng trời ngũ thải dòng sông. Khụ khụ, đúng lúc này, một đạo ho nhẹ tiếng vang lên. Chu Hạo nhìn lại, lại là Đá Tát đứng ở bên cạnh hắn, nháy mắt ra hiệu lấy. Hai vị chú ý một chút hình ảnh có được hay không? Chiếu cố một chút ta vị này độc thân cầu. Đá Tát cười hắc hắc nói. Chu Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Đá Tát, ngươi cùng Lam Vũ thế nào? Lúc nào thoát khỏi độc thân a? Nói đến Lam Vũ, Đá Tát nụ cười trên mặt lại hơi ngưng lại, lắc đầu nói, này mấy ngàn năm Lam Vũ đều không có đi tới Ám Không Thành. Ta cũng không biết thế nào, đem trong lòng cảm xúc đè xuống. Đá Tát lại nói, suýt nữa quên mất, ta rời đi Ứng Long Tháp là chuẩn bị đột phá. Đột phá, Chu Hạo nhìn xem Đá Tát khí thế trên người gợn sóng, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói, ngươi đi đến tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong rồi. Đá Tát nhẹ gật đầu, trên mặt của hắn lại xuất hiện nụ cười. Ta hộ pháp cho ngươi. Chu Hạo liền đợi ở bên cạnh, nhìn xem Đá Tát đột phá. Rất nhanh, thiên địa một cỗ không hiểu gợn sóng xuất hiện, đem Đá Tát thân thể hoàn toàn bao phủ lại. Oanh, thân thể của hắn nhất biến, lại là trong nháy mắt biến thành một đầu vô cùng dữ tợn màu đen cự kiến. Này cự kiến toàn thân toàn bộ đều là bí văn kỳ dị. Đằng trước hai cái ngạc đủ thậm chí có khả năng địch nổi thân thể lớn nhỏ. Phía trên bí văn càng là răng đầy, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Đây là hỗn độn kiến. Chu Hạo nhìn xem, Đá Tát bản thể cơ hồ hoàn toàn phát sinh biến hóa, ngoại trừ giữ lại một chút ám không kiến đặc tính bên ngoài. Đại bộ phận đặc thù đều cùng hỗn độn kiến vô cùng tương tự. Bất quá, hỗn độn kiến huyết mạch ban đầu liền vượt xa ám không kiến. Thậm chí Khôn Lôi tổ thần cũng có thể là bởi vì hỗn độn kiến một chút huyết dịch đản sinh ra. Đá Tát hình thể hướng chi tiếp cận rất bình thường. Chờ đợi một quãng thời gian, Đá Tát cuối cùng đột phá hoàn tất. Lúc này toàn bộ giữ tợn cự kiến khí thế gợn sóng đạt đến cực cường mức độ. Thậm chí so vừa mới đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên nhất giai cường giả thực lực phải cường đại. Một đoạn dài, Đá Tát, thực lực bây giờ như thế nào? Chu Hạo cười nói, ha ha, tổ thần nhị trọng thiên tam giai không đối thủ nữa. Đá Tát tự tin nói, có được hỗn độn kiến huyết mạch. Hắn hiện tại vượt cấp chiến đấu dễ dàng. Đá Tát đột phá không thể nghi ngờ là việc vui. Sau đó mấy người tiếp tục hướng địa phương khác tiến lên. Hiện tại Chu Hạo thực lực tăng lên rất nhiều. Thế nhưng lệnh bài lại là bình thường nhất tổ thần nhị trọng thiên tứ giai. Hắn hiện tại cần phải làm là tăng lên lệnh bài đẳng cấp. To lớn sinh mệnh bình nguyên. Sương mù màu trắng phiêu đãng. Sinh cơ giạt rào, rất nhiều chân quý, hiếm thấy dược thảo, linh quả không ngừng xuất hiện, còn có khắp nơi cơ duyên chỗ. Tại đây tòa thật to bên trên bình nguyên, lúc này đang tụ tập 3.000 đại thế giới hơn 9 thành đỉnh cấp các cường giả. Này người thật đúng là thiếu, thời gian 10 năm vậy mà không có phát hiện một vị cường giả. Đá Tát đi theo Chu Hạo bên người, nói thầm lấy. Hắn hiện tại bản thể cùng trước kia có rất lớn khác biệt. Coi như xuất hiện, bị những người khác nhìn ra bản thể, người khác cũng liền nghĩ không ra Chu Hạo. Tu luyện sau khi, hắn cũng đi ra mong muốn tìm cường giả luyện tay một chút. Lại một vị đều không có gặp được. Trong lòng phiền muộn, cường giả ít rất bình thường. Toàn bộ sinh mệnh bình nguyên quá lớn. Cường giả phân bố ra gặp phải xác suất ban đầu liền không lớn. Chu Hạo cười nói, bỗng nhiên, Chu Hạo ngừng chính mình bước chân. Làm sao vậy, Chu Hạo? Đá Tát nghi hoặc hỏi, phát hiện những cường giả khác. Chu Hạo cười cười, hắn tay phải vung lên. Lập tức trong hư không xuất hiện một hình ảnh. Tại trong tấm hình, một vị người mặc áo giáp màu trắng. Dáng người khôi ngô nam tử đang nhanh chóng phi hành. Nam tử toàn thân cơ hồ toàn bị bao khỏa tại áo giáp bên trong. Chỉ lộ ra một đôi con mắt màu tím. Nhìn qua hết sức tà dị. Đây là Lôi Ngạc tổ thần. Đá Tát cấp tốc nghĩ tới. Đúng, không nghĩ tới bây giờ còn có thể gặp được hắn. Chu Hạo gật đầu. Lần trước ngũ thải không gian cơ duyên kết thúc. Thực lực của hắn có khả năng địch nổi tứ giai cường giả. Mong muốn thăng cấp lệnh bài. Cái thứ nhất tìm tới liền là Lôi Ngạc tổ thần. Cuối cùng lại chật vật mà chạy. Lôi Ngạc tổ thần là sinh mệnh đặc thù. xa rất không giống mặt ngoài bày ra thực lực như vậy. Hiện tại Chu Hạo thực lực đại tiến, nghĩ muốn tiếp tục tăng lên lệnh bài đẳng cấp, không nghĩ tới lại gặp này Lôi Ngạc Tổ Thần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.